Họa Quốc, quyển 2, góc truyện audio.com, Quan Đông Sơn không nhịn được hỏi. Thứ gì thế? Hắn rất muốn biết rốt cuộc là bức tranh nào mà mình siêu tầm đã khiến Nghi Vương thèm nhỏ dãi như vậy. Hách Dịch cụp mắt xuống, trầm tư trong tích tắc rồi lại nhướng mắt lên, vẫn nở nụ cười tươi rói như cũ. Ta muốn bản chép tay bài Quốc Sắc Thiên Hương của Cơ Hốt. Trong đại sảnh bỗng huyên náo hẳn lên, mãi lâu sau mới có thể yên ắng trở lại. Mọi người đều biết Cơ Hốt chính là đệ nhất tài nữ của Bích Quốc, sở dĩ nàng được mệnh danh như thế là vì bài Quốc Sắc Thiên Hương Phú. Nghe nói năm đó Cơ Hốt viết xong bài phú này, Chiêu Doãn khi ấy vẫn còn là hoàng tử nhìn thấy kinh ngạc tưởng là tiên nữ, lập tức đánh ngựa đến trước Cơ phủ cầu hôn. Sau mấy hồi trắc trở cuối cùng mới ôm được mỹ nhân quay về. Nhờ một bài phú lên ngôi vị hoàng phi, và sau cùng tạo thành bá nghiệp của một vị đế vương. Mấy trăm năm nay, làm gì có thiên văn chương thứ hai nào có thể vẻ vang hơn nó. Bài phú này tuy nổi danh, nhưng Cơ Hốt lại là một người sống bằng xương bằng thịt. Đồ của người còn sống, thường không mấy đáng tiền. Vì thế mọi người nghe Hách Dịch nói thế, trong lòng ít nhiều cũng có chút thất vọng. Ánh mắt Hách Dịch quét qua một lượt thu chọn biểu cảm tinh tế của mọi người vào trong đáy mắt cười hi hi, nói. Đương nhiên, nếu có đồ vật tốt khác ta cũng thu mua cả. Chàng cũng không nuốt lời, bốn bức thư pháp, ba cuộn cổ họa mà Tiết Thái bày ra sau đó, đều được Hách Dịch mua hết một lượt tổng số tiền đến hơn 37 vạn lượng. Lúc này không khí trong đại sảnh đã lên đến cao trào cực điểm. Tiết Thái nói, hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục, Nghi Vương bệ hạ vẫn chưa thể mua được Quốc Sắc Thiên Hương Phú, thành thật xin lỗi. Hách Dịch khoát tay nói, đồ tốt thường phải giữ đến cuối cùng, đương nhiên ta biết đạo lý này. Không sao, ngày mai lại tới. Tiệc tan, mọi người ai nấy đều rời đi. Tiết Thái vừa về đến phủ, Quan Đông Sơn đã mời hắn vào trong thư phòng, vừa đóng cửa lại lập tức quỳ xuống đất mà vái. Thần tài sống ơi, công tử đúng là thần tài gia của ta mà. Tiết Thái cười mắng, dù sao ngài vẫn là đại quan tam phẩm, lại đi quỳ vái một tên nô lệ, bị người khác nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì. Quan Đông Sơn thẹn thùng tiến lên ôm chặt chân Tiết Thái nói. Không không, ta phải vái. Tiết công tử ơi, từ lâu đã nghe danh thần đồng của công tử, đến nhân vật như Yên Vương còn bị công tử làm cho tâm phục khẩu phục, đến nay lại giúp ta kiếm được một món hời, ta phải cảm tạ công tử như thế nào đây? Tiết Thái đá hắn ra, nghiêm mặt nói. Bớt nói linh tinh đi, ngài có muốn kiếm nhiều tiền không? Thế vẫn còn chưa đủ nhiều sao? Quan Đông Sơn trợn mắt kinh ngạc, coi cái bộ dạng kém cỏi của ngươi kia quả nhiên là kẻ ở trốn thành nhỏ biên cương đã lâu. Quan Đông Sơn vội cười giả lả đáp. Đúng, cả đời tiểu nhân ngoài cái năm lên kinh ứng thí ra thì đều ở chỗ sơn cùng thủy tận Tiết công tử, ngài nói xem kiếm món lớn như thế nào. Người đã nhìn thấy điệu bộ của Nghi Vương hôm nay rồi đấy, hắn nhất định phải có Quốc Sắc Thiên Hương Phú cho bằng được. Nhưng chúng ta không có Quốc Sắc Thiên Hương Phú, Tiết Thái cười kỳ dị, nếu hắn muốn Lạc Thần Phú thì không có, nhưng chủ nhân của Quốc Sắc Thiên Hương Phú vẫn còn sống, sao chép lại cũng chỉ mất có nửa canh giờ thôi. Mắt Quan Đông Sơn sáng lên, vỗ. Góc truyện audio.com, đùi đét một cái nói, đúng thế, chúng ta lấy được bản chép tay Quốc Sắc Thiên Hương Phú rồi bán lại cho Nghi Vương. Giá tiền chẳng phải là do ngươi tùy tiện đưa ra hay sao? Quan Đông Sơn híp mắt cười ngất rồi đột nhiên mặt hắn nhăn lại, rúm gió như hoa cúc. Nhưng mà làm thế nào mới có thể có bản chép tay Quốc Sắc Thiên Hương Phú? Tiết Thái hỏi vặn lại, ngươi thấy sao? Quan Đông Sơn ngẫm nghĩ một lát trầm ngâm trả lời. Người có chút quan hệ với vị cơ quý tần đó, trong ba chúng ta e là chỉ có Khương Đại Nhân. Muội tử của Khương Đại Nhân sắp được phong hậu, nếu mở miệng bảo cơ quý tần. Cơ quý tần chắc chắn không dám không nghe, Tiết Thái không phủ nhận. Được vậy đi tìm Khương Đại Nhân trước xem sao. Dứt lời Quan Đông Sơn liền vội vã đi ngay. Khương Hiếu Thành đương nhiên vỗ ngực nói không thành vấn đề, nhưng có điều y lại chuyển chủ đề, y bắt đầu than thở làm quan ở kinh đô thật vất vả, dưới con mắt của thiên tử kiếm chắc khó khăn như thế nào, đâu có bằng trốn trời cao hoàng đế xa muốn thế nào được thế ấy, đến vài bức tranh chữ bé tẹo cũng có thể bán ra với cái giá trên trời 37 vạn lượng chỉ trong một ngày, thật là giàu có y tự oán trách như thế một hồi, Quan Đông Sơn hiểu ý nhét hồng bao cho y cười nói. Tất cả đều cậy nhờ Khương Đại Nhân. Khương Hiếu Thành nâng để xem trọng lượng của chiếc hồng bao, rồi y lại bắt đầu cảm giảm cơ quý tần không coi ai ra gì như thế nào, xưa nay không tiếp xúc với thế giới bên ngoài ra sao, nếu không phải muội muội của mình có thân phận đặc biệt e là có sai khiến cũng không nổi, rồi muốn muội muội y bỏ qua thân phận mở miệng nói với cơ quý tần thật là làm khó nàng ra sao. Quan Đông Sơn lại vội nhét thêm một hồng bao nữa, nếu Khương Đại Nhân có thể giúp tiểu nhân chuyện này, việc thành tiểu nhân sẽ có hậu tạ. Khương Hiếu Thành bấy giờ mới đứng dậy, chắp tay sau lưng đi quanh nhà mấy vòng, rất nghiêm túc giơ ra ba ngón tay nói. Chỉ có một giá, 300 vạn lượng. Quan Đông Sơn sợ đến mức ngồi phệt xuống đất. Hả, 300 vạn lượng. Nửa câu sau không buột khỏi miệng, nhưng đã chửi thầm trong lòng. Mi ăn cướp à, Khương Hiếu Thành thong thả ngồi xuống, vắt chéo hai chân, vừa uống trà vừa nói. Quan đại nhân chê đắt ta cũng có thể thông cảm. 300 vạn lượng đủ để mua mấy nghìn mẫu ruộng tốt, xây một khu nhà, mua một đống người hầu, sống một cuộc đời tài chủ không phải lo cái ăn cái mặc. Có điều, đại nhân cũng nói rồi, đợi được giá mới bán, thứ gì cũng phải bán cho người biết hàng mới thực sự quý giá. Hiện tại Nghi Vương muốn mua quốc sắc thiên hương phú, ta có thể tự mình vào cung xin bản chép tay cho Nghi Vương, việc gì phải để ngươi ở giữa kiếm được một khoản hời. Hai mắt Quan Đông Sơn trợn lên tròn xoe, đang định nói gì đó, Khương Hiếu Thành lại than thở. Nhưng mà có tiền thì mọi người cùng kiếm, không thể bịt hết con đường phát tài lại, đúng không? Thế này đi, ta giảm xuống 2 phần, giá chốt 240 vạn lượng. Đại nhân chớ cảm thấy mình chịu thiệt, trước tiên hãy đi nghe ngóng xem giá thấp nhất Nghi Vương đưa ra là bao nhiêu, rồi hãy xem cái giá 240 vạn lượng này có đáng hay không. Thêm nữa, khoản tiền triều đình cấp cho cũng sắp về tới nơi, đến khi bạc đưa đến rồi, mua gạo như thế nào, mua bao nhiêu gạo, vẫn là việc quan đại nhân ngươi quyết định đúng không? Ha ha ha ha, Quan Đông Sơn vừa cung kính rời. Góc truyện audio.com, khỏi phòng khách vừa thầm hỏi thăm một lượt 18 đời tổ tông của Khương Hiếu Thành. Nghĩ đến món tiền to như thế phải dâng cho người khác, trong lòng ngàn vận lần không nỡ, nhưng bắt hắn bỏ miếng thịt béo bở như thế, hắn cũng lại không cam tâm. Không có cách nào khác, hắn đành phải phái người đến chỗ Hách Dịch thăm dò giá cả, khi tìm Tiết Thái, hắn kích động đến mức suýt nữa không thốt ra lời. Tiết công tử, thần tài gia của ta ơi! Thấy hắn lại chuẩn bị ôm chân mình, Tiết Thái vội vàng tránh sang một bên, cau mày nói. Có gì cứ từ từ nói, đừng có làm cho người khác buồn nôn thế. Quan Đông Sơn cười nịnh bợ mấy tiếng, thu tay lại nói. Tiết công tử, tin tốt, đúng là tin cực tốt. Tiết Thái chẳng buồn nhếch mí mắt, lười biếng hỏi. Khương đại nhân đồng ý giúp ngươi vụ quốc sắc thiên hương phú, rồi hả? Không phải, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Là thế này, tiểu nhân vừa mới sai người đến thăm dò chỗ Hách Dịch, không ngờ Hách Dịch ngài ấy lại chịu bỏ ra cái giá 500 vạn lượng để mua bản chép tay quốc sắc thiên hương phú. 500 vạn lượng, Tiết công tử, ngài nói xem ngài ấy có bị điên không? Tiết Thái cười vẻ sâu xa, trong lòng có chấp niệm thì sẽ rơi vào ma chướng, một món đồ muốn có từ lâu tự nhiên cũng trở thành quý hiếm thôi. Ồ, Nghi Vương muốn có quốc sắc thiên hương phú, đến thế sao? Tiết Thái đặt cuốn sách trong tay xuống, ngoắc ngoắc ngón tay. Quan Đông Sơn ngoan ngoãn tiến lên phía trước, ta hỏi ngươi, năm nay Hách Dịch bao nhiêu tuổi? Nghi Vương giống Yên Vương, năm nay đều 23 tuổi. Thế hắn thành thân chưa? Cái này chưa thấy nghe nói ạ. Hắn đã lập phi tử chưa? Cái này cũng chưa từng nghe nói. Hắn thân là hoàng đế Nghi Quốc, lớn tuổi như thế mà vẫn chưa thành thân, ngươi có biết vì sao không? Cái đó có bệnh kín à? Tiết Thái gõ lên trán hắn một cái, mắng. Lời này mà ngươi cũng dám nói linh tinh à? Ta nhắc cho ngươi biết, người quỳ dưới gấu váy của quốc sắc thiên hương phú, không chỉ có một mình hoàng đế của chúng ta đâu. Quan Đông Sơn bỗng nhiên ngộ ra. Ồ, hóa ra như thế, hiểu chưa, hiểu rồi, thật không ngờ, Nghi Vương bệ hạ lại là người si tình. Quan Đông Sơn nói đến đây, lại thấy đáng thương thay cho Hách Dịch. Làm hoàng đế cũng chẳng sướng như tưởng tượng, cũng không có được thứ mình thích, thật làm khó cho Nghi Vương khổ sở tương tư nhiều năm như vậy, nói ra thì hoàng thượng của chúng ta số tốt, một cơ hốt một hy hòa, ngài đều cưới về cung cả. Nghe nói vị Khương hoàng hậu sắp sắc phong cũng là đại mỹ nhân bậc nhất. Tiết Thái cụp hàng mi xuống, thẫn thờ nhìn mặt đất một lúc rồi ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Ta mệt rồi, vâng, đúng là không còn sớm nữa, quấy rầy Tiết công tử rồi, hạ quan xin cáo từ, ngủ ngon. Ngủ ngon, Quan Đông Sơn vừa nói vừa lùi lại rồi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, trong mắt Tiết Thái mới hiện lên vẻ chán ghét, nhìn tay áo của mình vừa bị Quan Đông Sơn lôi kéo, hắn lập tức cởi ra vứt xuống đất. Trong phòng vốn có mình Tiết Thái, bỗng vang lên tiếng cười của người thứ hai. Thuộc hạ điều tra rồi, tên Quan Đông Sơn này không bị chứng luyến đồng đâu, chủ nhân hà tất phải ghê sợ vì đã tiếp xúc với hắn như thế. Quan phụ mẫu một phương lại vô sỉ bỉ ổi ngu muội bất tài, chỉ một điều cũng đủ cho hắn chết 100 lần rồi. Rèm xa khẽ động, Chu Long xuất hiện dưới ánh đèn ánh. Góc truyện audio.com, mắt nhìn Tiết Thái thoáng một niềm ngậm ngùi. Trốn quan trường xưa nay vẫn thế, lẽ nào từ nhỏ chủ nhân còn thấy ít hay sao? Tiết Thái nhìn bộ y phục trên mặt đất chút giận xong, bình tĩnh trở lại. Thuở nhỏ không hiểu, chỉ cảm thấy những tên quan lại đó chẳng qua chỉ là vật trang trí, cả cung đình rộng lớn chỉ để mình ta vinh quang. Bây giờ mới vỡ lẽ bọn họ đối xử với hoàng đế và người có chức vụ cao hơn họ một kiểu, đối với dân chúng người hầu một kiểu. Với hoàng đế chúng nịnh bợ tầm thường và không có chút ưu điểm, với bách tính chúng thực sự xấu xa bẩn thỉu. Chu Long im lặng nhìn hắn, hồi lâu mới nói, người ở trên ngôi cao thường không nhìn thấy mặt này, chủ nhân chỉ có đi xuống mới có thể nhìn thấy, cho nên, chủ nhân, thực ra chủ nhân vẫn may mắn. Đầu mày Tiết Thái nhíu lại, rồi lại giãn ra, chuyển sang chủ đề khác. Chuyện ta giao phó, ông đã làm xong cả rồi chứ? Mày không nhục mệnh, đây là trận đánh đầu tiên kể từ khi ta tiếp nhận Bạch Trạch đến nay, ta nhất định phải thắng cho người xem. Ánh mắt Chu Long lóe sáng, thấp giọng nói, công tử trên trời có nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui mừng. Tiết Thái nhớ ra một chuyện hỏi, người đã được chôn cất chưa? Giờ mùi ngày kia, núi Ngũ Tùng, ánh mắt Tiết Thái trong khoảnh khắc bỗng trở nên hoang vắng. Khi Tiết Thái và Chu Long bàn luận chuyện này trong phòng ngủ, chuyện xảy ra trong ngày thứ tư ở Giang Đô vẫn chưa báo về đế đô, vì thế, sau khi nghe người áo tím báo cáo tình hình 3 ngày đầu, Chiêu Doãn liền tuyên bố tan họp. Khi Khương Trầm Ngư lui khỏi Bách Môn Đường, Chiêu Doãn bỗng gọi nàng lại. Trầm Ngư, nàng thay trẫm đi một chuyến. Vâng, đi đâu ạ? Chiêu Doãn im lặng trong giây lát mới nói. Phủ Kỳ Úc Hầu, Khương Trầm Ngư kinh ngạc. Chiêu Doãn giải thích, Kỳ Úc Hầu sẽ được chôn cất vào giờ mùi ngày kia, ta đã mời Ngôn Duệ đứng ra chủ trì toàn bộ việc này. Nhưng nàng cũng biết cơ anh hắn chỉ còn lại mỗi cái đầu, cho nên ta muốn ngày mai nàng đến Phủ Kỳ Úc Hầu một chuyến xem có thứ gì có thể bồi táng cùng hắn, chôn nhiều một chút, để hắn lên trời cũng không quá cô quạnh. Khương Trầm Ngư vẫn không nói gì, Chiêu Doãn lại nói tiếp. Chuyện này đáng nhẽ cơ hốt nên đi, nhưng nàng ấy từ khi hay tin dữ của đệ đệ đã đổ bệnh. Mà cả nhà họ Cơ cũng không còn ai thân thích hơn. Người khác đi ta không yên tâm, cho nên, Trầm Ngư. Y còn chưa nói xong, Khương Trầm Ngư đã quỳ gối trước mặt nói giọng chắc nịch. Thần thiếp nguyện đi, Chiêu Doãn ngừng lại, chăm chăm nhìn nàng, lúc sau cánh tay từ từ đặt lên vai nàng. Khương Trầm Ngư ngẩng đầu, mắt ướt đỏ, giọng nói gần như nức nở. Tạ tạ ơn Hoàng thượng. Khoảnh khắc này, cho dù dụng ý ban đầu của Chiêu Doãn là gì, là muốn thăm dò nàng hay là vì áy náy trong lòng với Cơ Anh nên thực sự muốn làm gì đó cho chàng, nhưng vì y đã chọn mình làm việc này cho Cơ Anh, Khương Trầm Ngư quyết định phải cảm ơn. Nàng thực sự rất muốn có cơ hội này, muốn có đến mức không kìm nén được khóc trước mặt đế vương. Chiêu Doãn không trách nàng, trong đôi đồng tử màu trà, bóng tối bao trùm, khiến người ta không thể nào nhìn rõ được thái độ của y, nhưng bàn tay đặt lên vai Khương Trầm Ngư của y vỗ nhẹ nhẹ biểu lộ sự dịu dàng. Cho dù giữa y và Khương Trầm Ngư tồn tại sự khác biệt như thế nào, tính cách khác xa nhau ra sao, thì khoảnh khắc này đều có chung một cảm xúc. Cách chương.